Hậu cung mưu sinh kế, chương 9, buổi sáng, gocchuyenaudio.com, không đợi Trần Mạn Nhu hoãn lại, Hoàng thượng hơi hơi giật mình, nguyên bản mất đi cảm giác đau, lập tức lại đã trở lại, Trần Mạn Nhu thật sự là nhịn không được, hốc mắt đỏ lên, thân thủ đẩy Hoàng thượng. Đau, Hoàng thượng ta đau, đau chết mất, bàn tay trơn mềm nhỏ bé ở trong ngực di động, không nhiều khí lực chống đẩy, càng như là vuốt ve, vốn trong lòng Hoàng thượng rung động, hơi kém muốn nhịn không được tiếp tục động tác. Nhưng lập tức lại bị tiếng khóc tinh tế của Trần Mạn Nhu ngăn trở. Cúi đầu xem kia nha đầu, hé ra gương mặt trắng bệch nước mắt rưng rưng, vô thố mang theo điểm khủng hoảng, tóc buộc chân châu ở bên tai, cả người nhìn thập phần đáng thương, trong lòng Hoàng thượng liền nhịn không được thở dài một hơi, thôi, còn rất nhỏ, thân mình đều còn không có mở ra. Vì thế cúi đầu, hàm trụ đôi môi thoáng trắng bệch ma sát. Ngoan, thả lỏng thân mình, bằng không vẫn rất đau ta nhẹ chút được không? Hảo, Hoàng thượng ngươi đợi lát nữa nhẹ chút. Trần Mạn Nhu hấp hấp cái mũi, dù sao hôm nay là tránh không được trận này, có thể làm cho trong lòng hắn thương tiếc một chút, sau đó động tác chậm một chút, nhẹ một chút, mình có thể dễ chịu hơn. Chịu đựng qua đêm nay, hình phạt này liền trôi qua. Hoàng thượng lên tiếng, kế tiếp cũng không xem nhẹ cảm thụ của Trần Mạn Nhu, tay cũng không nhàn rỗi, đồng thời đại lực ra vào, còn liên quan chiếu cố một chút Trần Mạn Nhu tiểu bánh bao. Đương nhiên, đối với điều này, Trần Mạn Nhu sẽ không cảm kích hắn. Thật vất vả một hồi khổ hình chấm dứt, Trần Mạn Nhu mắt rưng rưng nước muốn đứng dậy, Hoàng thượng nghi hoặc kéo nàng một phen. Ngươi muốn làm gì, Hoàng thượng không phải muốn tắm rửa sao, tiếp cho bọn họ nấu nước cho Hoàng thượng. Trần Mạn Nhu chớp chớp ánh mắt, nếu là có thể, nàng thật hy vọng Hoàng thượng lúc này cút đi, làm cho nàng thư thư phục phục ngủ một giấc tĩnh dưỡng một chút, sáng mai còn muốn rời giường đi thỉnh an Hoàng hậu a. Không cần, có Lưu Thành ở bên ngoài hầu hạ. Nói xong, Hoàng thượng đứng dậy ngồi trên ở mép giường, tùy tay túm áo khoác phủ thêm, chỉ hô một tiếng Lưu Thành, bên ngoài liền truyền đến thanh âm Lưu Thành. Hoàng thượng, nước ấm đã chuẩn bị tốt, ngài cùng Trần Phi nương nương vẫn là cùng nhau tắm. Hoàng thượng quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu trong lòng một bên chửi má nó một bên mặt mang ngượng ngùng lắc đầu, Hoàng thượng xem nàng như vậy thực có vài phần đáng yêu, liền cười nhu nhu đầu của nàng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Trần Mạn Nhu nhanh hô Đối Nguyệt tiến vào, Đối Nguyệt trải qua mẹ Trần Mạn Nhu giáo dưỡng đặc huấn, nhưng dù sao cũng là con gái chưa kinh qua sự tình, ngửi được trong phòng một cỗ hương vị, đầu tiên là đỏ mặt, sau đó nhanh đi đến bên giường, thân thủ tiếp Trần Mạn Nhu ở trong chăn, chung quanh ở rốn sờ soạng vài cái tìm đúng một vị trí, mạnh mẽ đè xuống. Trần Mạn Nhu đầu tiên là cảm thấy bụng tê dần, ngay sau đó, giữa hai chân có một luồng nhiệt lưu đi theo đi ra. Đối Nguyệt cầm nhanh bạch bố lại đây, đem chất lỏng chảy ra cấp trà lau sạch bạch bố còn lại tùy ý ném tới dưới giường. Đêm nay ngươi ở bên ngoài mỹ nhân tháp gác đêm, Trần Mạn Nhu đợi trong chốc lát đau đớn trên bụng dần dần giảm bớt thuận miệng phân phó Đối Nguyệt một câu, đánh cái ngáp liền quay đầu chuẩn bị ngủ. Dù sao cái kia đã làm ra đến đây, nàng tuyệt đối sẽ không mang thai, cũng không cần lo lắng chuyện tình sinh đứa. gocchuyenaudio.com, nhỏ. Trung y cổ đại thật sự là vĩ đại a, một cái huyệt đạo nho nhỏ mà thôi, cư nhiên còn có thể có tác dụng như vậy. Nương nương, nô tỳ cùng Tẫn Hoan trước thay đổi sàng đan cho ngài. Đối Nguyệt do dự hỏi, Trần Mạn Nhu nguyên bản còn không thèm để ý, chỉ cho là cho Đối Nguyệt rút nguyên khăn là xong, nhưng là Đối Nguyệt vừa hỏi như vậy, nàng liền cảm thấy có điểm chịu không nổi. Đành phải miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi xuống, gật đầu cho Tẫn Hoan cũng tiến vào hỗ trợ đổi sàng đan. Thuận tiện mở cửa sổ, làm cho hương vị trong phòng tán tán. Giữa mùa hè, đóng cửa sổ thật sự là nghẹn hoảng, cho dù là có khối băng kia cũng chỉ là làm cho độ ấm thấp một ít mà thôi. Chờ hai người thu thập xong, Tẫn Hoan xem Trần Mạn Nhu sắc mặt thật sự là tái nhợt lại hỏi một câu. Nô thì cho người đến ngự thiện phòng kêu bát canh nhân sâm cho ngài. Không cần, ta mới lần đầu thừa sủng, quay đầu uống canh nhân sâm, có điểm rất lỗ mãng. Huống hồ, Hoàng thượng đối ta rất chiều mến, ta đau cũng không lợi hại. Nghĩ nghĩ, Trần Mạn Nhu lại dùng giọng điệu giống như mộng ảo cảm thán nói. Hoàng thượng thật sự là người tốt, đối ta thật tốt, ta thực thích Hoàng thượng. Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan đều là người thông minh, trong mắt vừa chuyển, liền hiểu được, hai người cười hì hì lên tiếng. Kia thật đúng là chúc mừng nương nương. Trần Mạn Nhu không nói chuyện, xử một cái ánh mắt, hai cái nha hoàn liền hi hi ha ha đi ra ngoài, vừa quay lại nhìn Tây Gian, liền hơi kích động nói một câu. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng vạn phúc, đứng dậy đi, hoàng thượng quét mắt liếc các nàng một cái trực tiếp vào nội thất. Trần Mạn Nhu đang ngồi ở mép giường, thấy hoàng thượng tiến vào, nhanh đứng dậy, muốn hành lễ, nhưng thấy trên tóc hoàng thượng còn mang theo giọt nước liền lại vội vàng đi tìm khăn lau. Hoàng thượng, buổi tối gội sạch tóc không lau khô thực dễ dàng đau đầu. cũng không lo lắng quy củ cái gì, Trần Mạn Nhu lôi kéo Hoàng thượng ngồi xuống ở trước bàn trang điểm, hai tay ở phía sau hăng hái chiến đấu. Nhìn chiếc gương mơ hồ không rõ, Trần Mạn Nhu tư duy lại thần tốc triển khai, nghe nói, nửa đêm soi gương là thực dễ dàng thấy hồn ma gì đó, Hoàng thượng giết người nhất định không ít đi. Nếu không, đổi mảnh vải đỏ lau tóc cho Hoàng thượng. Sẽ liên lụy đến chính mình không? Ái phi thủ pháp rất thuần thục, ở nhà thường làm việc này. Hoàng thượng cười khẽ một chút, thuận miệng hỏi, Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Cha cùng nương ngày thường đều là thiếp lau tóc, ngẫu nhiên đại ca cùng tiểu đệ cũng lau, sau khi hồi kinh, liền vẫn hầu hạ tổ phụ cùng tổ mẫu lau tóc. Trong nhà không phải có hạ nhân sao? Người một thiên kim tiểu thư, làm sao có thể làm loại chuyện này? Hoàng thượng hiển nhiên kinh ngạc hỏi, nghe khẩu khí tiểu nha đầu này, không giống như là ngẫu nhiên mới làm một hai thứ. Hạ nhân là hạ nhân, thiếp là thiếp. Bọn họ là gia gia bà nội cha mẹ đại ca của thiếp, là người thân cận nhất của thiếp. Trần Mạn Nhu đô chu miệng, gia gia bà nội là trưởng bối chí thân, cha mẹ người là sinh dưỡng thiếp, đại ca lại thập phần yêu thương thiếp, tiểu đệ cũng là thực chiếu cố tỷ tỷ này, thiếp lau tóc cho bọn họ, đó là phải làm a. Nói xong, Trần Mạn Nhu trên mặt bỗng nhiên mang vài phần hưng phấn. Thiếp còn rửa chân cho bọn họ đâu, thiếp mát xa huyệt đạo trên chân tốt lắm nga, hoàng thượng có muốn thử xem. Chuyện tình lúc đặc huấn, vì trên người ngươi thi. Góc chuyện audio.com, triển A, hoàng thượng ngươi liền nhanh đáp ứng đi, cho dù là làm cho ta thí nghiệm một lần kia coi như là học có chỗ dùng A. Ngươi ở nhà cũng thường xuyên làm loại chuyện này cho người nhà. Hoàng thượng càng kinh ngạc, thiên kim đại tiểu thư hắn biết, cho dù là trong nhà đã thấp nhất, đều từ tiểu kiều dưỡng lớn lên, không cần nói lau tóc rửa chân, phỏng chừng ngay cả chải đầu vấn tóc lau chân đều chưa làm qua. Này Trần Mạn Nhu thật đúng là đủ làm cho người ta giật mình. Tiếp không làm riêng gì việc đó, tiếp còn thường xuyên nấu cơm làm điểm tâm đâu, cũng thường xuyên làm quần áo. Trần Mạn Nhu hơi chút đắc ý nói, kỳ thật trình độ nấu cơm của nàng là luyện ở đời trước, hoàn toàn không cần bỏ nhiều công phu. Làm quần áo, đó là nữ hồng phải đủ tư cách ở đời này mới bỏ công phu luyện tập, vạn nhất ông trời để nàng thất sủng, còn có thể làm việc để cho nhóm tiểu thái giám xuất cung đi bán. Nàng nói là mỗi ngày làm, chẳng lẽ hoàng thượng còn có thể đi điều tra sao? Vậy ngươi nhưng thật ra rất có khả năng. Hoàng thượng quay đầu cao thấp quét nàng liếc mắt một cái, cười rất ôn hòa, thân thủ sờ sờ tóc mình cũng đã sắp khô, liền đứng dậy kéo Trần Mạn Nhu hướng bên giường đi tới. Thời gian không còn sớm, chậm lần sau có thời gian lại đến hưởng thụ ái phi hầu hạ, lúc này ái phi vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi, ánh mắt đều không mở ra được. Nói xong, ở Trần Mạn Nhu trên mũi cọ một chút. Trần Mạn Nhu nhấc lên mi mắt nhìn hắn, than thở một câu. Thiếp mới không phiền lụy đâu. Nhưng là trong nháy mắt đầu ở trên gối đầu nặng dần, sau đó hô hấp vững vàng. Hoàng thượng nhưng thật ra sừng sốt một chút, phi tử của hắn thật đúng là không có quan tâm hắn mà tự ngủ, tuy rằng không cần hầu hạ. Nhưng là vừa thấy hai má Trần Mạn Nhu còn hiện vài nét non nớt, hoàng thượng lại nhịn không được cười khẽ một tiếng, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ. Nghĩ cũng nghiêng người ở trên giường nằm xuống, buông rèm, nhắm mắt bắt đầu ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mạn Nhu hầu hạ hoàng thượng vào chiều, mới lại ngủ một giờ để bù lại. Không có biện pháp, nàng nhưng thật ra muốn bộ ngủ không hầu hạ, nhưng gần nhất không vốn liếng, thứ hai, cẩn thận là thượng sách. Vừa mới tiến cung mới thừa sủng, ngươi buổi sáng liền không đứng dậy hầu hạ hoàng thượng, đó là chán sống. Cho dù là hoàng thượng thông cảm ngươi không nói gì, nhưng là chỗ hoàng hậu, chỗ hoàng thái hậu, ngươi chờ bị trách phạt đi. Nhóm hậu cung phi tử trừ bỏ hoàng hậu, còn lại đều là dùng tới làm cái gì? Đều là dùng để hầu hạ hoàng thượng. Bản chức công tác ngươi đều làm không tốt, người ta dựa vào cái gì tăng lương thăng chức cho ngươi. Nương nương, uống trước bát cháo hồng tảo đi. Đối nguyệt chỉ nhìn sắc mặt Trần Mạn Nhu, là tuyệt đối không nghĩ ra được Trần Mạn Nhu đang hâm mộ ghen tị hận với nữ trừ trong tiểu thuyết lần thứ nhất thừa sủng không cần hầu hạ hoàng thượng không cần đi thỉnh an. Đầu tiên là đưa lưng về phía người thử cháo, thế này mới đưa tới trước mặt Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu ngáp một cái, cầm thìa lúc có lúc không uống cháo, Tẫn Hoan ở một bên nhìn thời gian không còn sớm, nhanh nhắc nhở nói. Nương nương, đã sắp đến giờ. Trần Mạn Nhu động tác dừng một chút, dương mắt nhìn lên, vừa vặn, những người khác đều làm việc khác, Tiểu Minh Tử tuy rằng là nhàn rỗi, cũng là nhìn địa phương khác. Vì thế, lưu loát bưng bát ngẩng đầu, ngưỡng cổ. Tốt lắm, vỗ tay, hai. Góc chuyện audio.com, phút một chén cháo tốc độ tiến bộ. Tẫn Hoan nhìn Trần Mạn Nhu kia sắc mặt đắc ý, nhịn không được khóe miệng rút rút, nhanh đưa qua cho nàng hai cái cánh hoa cuốn cùng một cái điệp mật đậu. Trần Mạn Nhu cầm lấy chiếc đũa bên cạnh, thế này mới tao nhã bắt đầu hưởng dụng bữa sáng của nàng. Cách chương.